Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 307: Hậu nhân Thẩm gia, người dịch đọc Lữ Hành. Thẩm đạo hữu, nghe khẩu âm ngươi giống như là nhân sĩ bản địa, chỉ là không biết lúc trước sống tại đâu, tại sao lại thụ thương, lại rơi vào bờ Loan Thủy Hà. Ánh mắt của Thẩm Nguyên Hoa ngưng rơi vào trên mặt của Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhất thời không biết nên trả lời ra sao, đành phải xem nhẹ nó, mập mờ đáp: hôm qua tại Đăng Bình Thành gặp yêu thú cự trùng vây thành công kích, nhất thời không có nhịn được xuất thủ giao chiến. Kết quả là bị yêu thú cường đại ẩn kín trong mây xuất thủ trọng thương. Sau là bị cự trùng kích thương, ngã vào trong sông. Trong bất tri bất giác, vậy mà trôi đến nơi đây. Nghe lời ấy, sắc mặt của Thẩm Nguyên Hoa biến hóa, ánh mắt cũng trầm đi. Lông mày của Thẩm Ngọc cũng nhíu, trong mắt lóe lên một tia thần sắc hoài nghi. Mọi người chung quanh, ánh mắt nhìn về Thẩm Lạc cũng phát sinh biến hóa. Thậm chí có người thấp giọng thì thầm: Thẩm Ngọc đạo hữu, vì sao các người phản ứng như vậy? Là cảm thấy Thẩm mỗ nói không thật sao? Thẩm Lạc cau mày hỏi. Thẩm đạo hữu, Đăng Bình Thành trong miệng ngươi mười mấy năm trước đã bị yêu ma công phá, đã sớm thành phá người vong, không có tồn tại. Hoàng ngôn này, nó thật sự có chút thô lậu. Thẩm Nguyên Hoa hừ lạnh một tiếng nói: gì chứ? Đó không phải là Đăng Bình Thành sao? Thẩm Lạc kinh ngạc. Gia chủ à, ta thấy hắn hơn phần nữa là gian tế yêu ma, cố ý trà trộn vào trong tộc chúng ta, muốn lẫn vào trong thành. Hay là chúng ta trói hắn rồi hắn nói đi. Một người bộ dáng khách khanh mở miệng hô. Đám người còn lại nghe cũng đều cảm thấy có lý. Dù sao loại chuyện này phát sinh trong thành trì quốc cảnh đại đường, may mắn còn sống sót không chỉ một lần. Người nói hôm qua nhìn thấy cự trùng công thành, trên mây còn có yêu ma cường đại ẩn nấp hay sao? Thẩm Ngọc trầm ngâm một lát rồi lên tiếng hỏi. Không sai, người trong nơi đó là Xuân Hoa Thành sao? Thẩm Lạc nhịn không được hỏi. Trong ấn tượng hắn, Xuân Hoa Thành bất quá là huyện thành nho nhỏ, dân cư khoảng 100.000 người mà thôi. Làm sao có thể là thành trì có tường thành cao ngất to lớn như vậy được chứ? Huyện thành? Xem ra người đã lâu rồi chưa có tới Đăng Châu. Thẩm Ngọc nhíu mày. Từ tai biến đến nay, chưa từng tới bao giờ. Thẩm Lạc thu hồi vẻ kinh ngạc, thuận nước đẩy thuyền. Vậy thì không trách được rồi. Năm đó Đăng Bình Thành bị công phá, bách tính trong thành chạy nạn, liền vọt tới Xuân Hoa Thành, lưu lại trong thành, xây dựng tòa thành trì này thành quy mô như hiện nay. Chắc là người vội vàng nên nhận nhầm. Thẩm Ngọc nhẹ nhàng thở ra nói. Thẩm Lạc nghe không khỏi ngây người tại chỗ. Tòa thành trì hôm qua vậy mà thật là Xuân Hoa Thành, thật sự là cố hương mình ư? Đám người còn lại nghe xong, lúc này mới nhìn nhau thêm vài lần, thoáng bỏ đi lo nghĩ. Vậy bây giờ Xuân Hoa Thành ra sao? Trong đầu của Thẩm Lạc còn nhớ kỹ cảnh tượng thê thảm, máu chảy thành sông trong thành. Sau nửa ngày, vẫn không nhịn được, mở miệng hỏi. Lúc mà chúng ta chạy trốn, cửa thành đã bị công phá rồi. Mà cửa thành một khi bị công phá, trên cơ bản không thể giữ vững. Sau đó yêu ma chẳng những sẽ trắng trợn tàn sát bách tính, càng phá hủy thành trì và phòng ốc. Chắc là nơi đó cũng đã là một phiến đất hoang vu. Thần sắc của Thẩm Ngọc ảm đạm có chút đắng chát nói. Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng cảm thấy nặng nề, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng đau thương. Một lát sau hắn thu liễm tâm tình, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. chợt thấy trên một chiếc xe ngựa dừng phía trước cột một tấm biển to lớn màu đỏ sậm, bên trên viết ba chữ to: Thẩm Tế Đường. Thẩm Lạc không khỏi sững sờ, danh tự Thẩm Tế Đường không phải là danh tự tiệm thuốc Thẩm gia hắn hay sao? Sao lại cột vào trên xa giá đội nhân mã này? Chẳng lẽ... Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Con người cũng không nhịn được mở lớn thêm một phần. Xin hỏi Thẩm gia chủ, trong tộc các người kinh doanh cái gì? Thẩm Lạc thử thăm dò. Thẩm Hoàng Nguyên nghe có chút không hiểu vì sao Thẩm Lạc đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn mở miệng đáp. Chúng ta từ lúc tiền tổ Nguyên Các Công bắt đầu, đời đời kinh doanh thảo dược, một mực mở ra Thẩm Tế Đường, hành y tế thế. Thẩm Lạc nghe xong chấn động trong lòng, rốt cuộc minh bạch. Chi tộc nhân Thẩm Thị trước mắt, hơn phần nữa, chính là hậu nhân nhất mạch của đệ đệ Thẩm Từ ngàn năm sau. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ, bọn hắn sẽ lấy phương thức như vậy mà gặp nhau. Thấy Thẩm Lạc lần nữa lâm vào trầm mặc, Thẩm Hoàng Nguyên và Thẩm Ngọc đều cảm thấy kỳ, nhìn nhau một chút, sau đó hỏi. Thẩm đạo hữu, người đang suy nghĩ gì? Sao lại xuất thần như vậy? À không có gì, chẳng qua là cảm thấy chuyện duyên phận thật sự diệu kỳ. Tổ tiên nhà ta cũng làm nghề y, bất quá chỉ là xích cước du y, không lưu lại gia nghiệp gì. Thẩm Lạc cười cười đáp. Nói như vậy, ngược lại thật sự là kỳ diệu. Tổ tiên người ta cùng là một nhóm, người còn cùng tên với tổ tiên gia tộc chúng ta. Xem gặp được nhau, đúng là trong cõi u minh nhất định có an bài. Thẩm Nguyên Hoa nhẹ gật đầu nói. Thẩm Lạc nghe xong, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, mở miệng hỏi. Nếu vậy, ta ngược lại cảm thấy hứng thú đối với vị tổ tiên Thẩm Lạc tiền bối kia. Không biết cuộc đời ngài có chuyện gì lưu lại hay không, có thể giảng giải một hai cho ta chứ? Trên mặt hắn nhìn như bình tĩnh như nước, nhưng trong lòng thì gợn sóng. Nếu như có thể tự miệng những hậu bối này biết được cuộc đời sự tích mình, chẳng phải mang ý nghĩ chờ hắn trở lại hiện thực, biết được tất cả sự tình sẽ phát sinh, há không phải biết trước tương lai ư? Thẩm Nguyên Hoa nghe, trong mắt lóe ra một tia chần chừ, cũng không lập tức đáp. Cuộc đời vị Thẩm Lạc lão tổ trong gia tộc không ghi chép, chỉ biết là ngài đã rời khỏi gia tộc rất sớm, bước lên con đường tu hành, sau đó cực ít quay về, cũng chỉ lưu lại gia tộc công pháp truyền thế. Cho nên hậu bối chúng ta mặc dù rất tôn sùng ngài, càng hướng về vạn phần, nhưng cũng không rõ trên thân ngài đã phát sinh qua sự tích gì. Thẩm Ngọc ngược lại hào phóng, mở miệng đáp. Vậy sao? Vậy thì thật đáng tiếc. Nghe đạo hữu nói, cảm thấy vị tiền tổ quý tộc cũng là người không tầm thường. Có thể cùng tên, cũng giống như Vinh Yên Theo. Thẩm Lạc nghe xong, vừa cười vừa nói. Trong lòng hắn mặc dù có tiếc hận, nhưng cũng không tiếp tục hỏi. Nếu không cử động như vậy, khó tránh khỏi làm cho người ta hoài nghi. Thẩm đạo hữu không biết tiếp theo người có tính toán gì không? Là muốn đi đâu chứ? Thẩm Ngọc cũng cười cười hỏi. À, thật không dám giấu giếm. Mấy năm nay ta một mực ẩn cư trong núi, tỷ thế không ra. Trước đó vài ngày trong sơn cốc xuất hiện đại lượng yêu vật, rơi vào đường cùng mới tiến về Đăng Bình Thành. À, là Xuân Hoa Thành. Không ngờ trong thành không bao lâu liền gặp yêu ma công thành, trước mắt cũng không có chỗ để đi. Thẩm Lạc thở dài, linh tiếng đáp. Từ tai biến đến nay, bây giờ toàn bộ cảnh nội đại đường, thành trấn còn có nhân tộc tụ cư trú không có nhiều. Trước đó không lâu, đồng đảo yêu ma bắt đầu xâm chiếm quy mô các thành. Xuân Hoa Thành đã là thành trì cuối ở Đăng Châu còn sót lại. Bây giờ thành trì bị công phá, chúng ta dự định tìm nơi nương tựa là Kiến Nghiệp Thành. Đó là thành thị phụ cận lớn nhất còn sót lại của nhân tộc. Đạo hữu, nếu như không có chỗ để đi, trước mắt thường thế vẫn chưa lành, không bằng đi cùng chúng ta thôi. Thẩm Ngọc do dự một chút rồi nói như vậy. Chương 308: Chạy đến Kiến Nghiệp Thành, người dịch Độc Lữ Hành. Thẩm Ngọc vừa nói ra, lông mày Thẩm Hoàng Nguyên bên cạnh lập tức nhếch lên không dễ phát hiện. Bất quá, hắn lại không mở miệng ngăn. Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc suy nghĩ một chút, từ hồ đang do dự. Thật sự là trong lòng hắn cảm khái. Chính mình thời gian trước vừa mới rời khỏi Kiến Nghiệp Thành, không ngờ ngàn năm sau liền trở lại nơi đó. Kiến Nghiệp Thành từ xưa tới nay là hùng quang đại thành, xa xa không phải Xuân Hoa Thành có thể so sánh được. Tường thành nơi đó được trận pháp gia sư gia trì pháp trận, huống hồ trong thành chẳng những có tu tiên giả nhân tộc tụ tập, thậm chí còn có những lão tổ bán tiên nhân tộc cực hiếm gặp tọa trấn. Thẩm Ngọc nói, ánh mắt ngưng tụ quan sát tỉ mỉ thần sắc của Thẩm Lạc. Ta cùng các người đi Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc nghe không mảy may do dự, lập tức đáp ứng. Trước kia chỉ nghe nói tu sĩ đại năng này tồn tại, trước mắt có cơ hội tận mắt nhìn, Thẩm Lạc đương nhiên sẽ không bỏ qua. Như vậy thì tốt rồi. Thần sắc của Thẩm Ngọc không thay đổi, cười đáp. Nếu như vậy, Thẩm đạo hữu tiếp tục tu dưỡng cho tốt, đợi xe chúng ta tiếp tục khởi hành lên đường đây. Thẩm Hoa Nguyên nghe cũng thuận thê nói. Vậy thì đà tạ chư vị rồi. Thẩm Lạc lần nữa ôm quyền, sau đó đám người rời đi, màn kiều khoác lên đỉnh lều cũng được thả xuống. Ngoài xe ngựa, đoàn người Thẩm gia đi được nửa đường, Thẩm Hoa Nguyên nhịn không được, mở miệng nói. Ngọc Nhi à, ta thấy người này ngôn ngữ hành vi đều có chút khả nghi. Còn thật sự muốn mang hắn bên người chúng ta sao? Phụ thân à, ta biết người đang lo điều gì. Bất quá lúc trước chúng ta đã dò xét qua thân thể của hắn rồi. Không có nửa điểm khí tức yêu ta, chắc chắn là nhân tộc không sai. Lúc trước, lời nói hắn mặc dù không có rõ ràng, đặc biệt là lai lịch lập lờ, nhưng miêu tả chuyện Xuân Hoa Thành bị phá thì không sai. Thêm nữa, vừa rồi ta cố ý lộ ra Kiến Nghiệp Thành có tu sĩ bán tiền tòa trấn. Hắn cũng không mảy may e ngại, mà trực tiếp đáp ứng. Có thể thấy hắn không thể là gian tế yêu ma. Thẩm Ngọc nghiêm túc nói, kỳ thật còn có một nguyên nhân khác nàng không nói rõ ra. Đó là chính nàng không rõ vì sao, như là một loại trực giác trong cõi u minh, khiến nàng cảm thấy Thẩm Lạc là một người rất đáng để tín nhiệm. Thẩm Hoàng Nguyên nghe nàng nói như vậy cũng không phản bác, chỉ quay đầu nhìn kỹ xe ngựa đang chở Thẩm Lạc. Phụ thân à, không cần lo, trên đường ta sẽ một mực lưu ý tới hắn mà. Thẩm Ngọc an ủi. À, là cha lo lắng thừa. Còn chính là tu sĩ xuất chúng nhất Thẩm gia chúng ta gần 200 năm qua. Tuổi còn trẻ, đã có thể thông qua công pháp lão tổ lưu tu luyện tới tích cốc kỳ. Có con tại đây, hắn cũng không gây ra được bọt nước gì đâu. Thẩm Hoàng Nguyên nghe, khó kìm được, nhoẻn miệng cười. Nếu hắn không có vấn đề gì, một khi thương thế khôi phục, không có chỗ để đi, liền có thể lưu lại Thẩm gia chúng ta. Đối với chúng ta cũng là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao dưới loại tình cảnh này, tu tiên giả trong tộc, có thể nhiều thêm một người thì nên thêm một người. Lông mày của Thẩm Ngọc hơi nhíu, trên mặt thêm mấy phần ngưng trọng. Thẩm Hoàng Nguyên nghe, im lặng gật nhẹ đầu. Rất nhanh, cả đội xe lại khởi hành, bắt đầu chạy đến Kiến Nghiệp Thành. Thẩm Lạc một mình khoanh chân ngồi trong xe, suy nghĩ lời mấy người Thẩm gia nói trước đó, càng cảm khái thế đạo gian khổ. Hắn im lặng một lát, lần nữa hai tay bảo nguyên trước người, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Lần này hắn không trực tiếp điều động pháp lực thể nội, mà thử nghiệm vận chuyển lực lượng thần thức. Cũng may, lúc trước đạo kim quang kia chỉ phong ấn lại pháp lực của hắn, cũng không phong ấn lực lượng thần thức. Hai mắt Thẩm Lạc khép hờ, bắt đầu dùng lực lượng thần thức kiểm tra bên trong người. Hắn xem xét đầu tiên chính là đan điền, vừa xem xét, lông mày không khỏi nhíu chặt. Chỉ thấy trong đan điền, bao phủ một màn ánh sáng màu vàng, bên trên có gần sóng màu vàng kim nhàn nhạt lưu động, nhìn mỏng manh không gì sánh được. Nhưng ngay cả lực lượng thần thức của hắn cũng ngăn cách, khiến cho hắn muốn xem xét bên trong cũng làm không được. Sau đó Thẩm Lạc lấy đan điền làm điểm xuất phát, bắt đầu dò xét dần lên, muốn xem xét một chút tình huống pháp mạch. Nhưng vừa xem lại là một trận phiền muộn. Pháp mạch cũng như đan điền, bị một tầng màn sáng màu vàng bao bọc, pháp lực tồn trữ bên trong đều bị phong cấm, điều động không được, dò xét không đến. Rất nhanh, Thẩm Lạc mở hai mắt, ngồi nguyên tại chỗ thở hổn hển. Không có pháp lực làm chỗ dựa, hắn vận dụng lực lượng thần thức, tiêu hao cũng khó mà chống đỡ được. Lúc nãy hắn mới dò xét bất quá mấy chục giây, đã cảm thấy đầu não có chút đau đớn. Xem ra vấn đề ngay tại màn mỏng kim quang này. Chỉ là không biết thứ này rốt cuộc là gì, phá giải nó ra sao. Thẩm Lạc xoa xoa mi tâm, thấp giọng lẩm bẩm. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn cảm thấy Việc này vượt ra khỏi phạm vi mình nhận biết, có chút không biết phải làm sao. À thôi, nếu hoàn toàn không có đầu mối, cũng chỉ có thể còn nước thì còn tát, thử xem một chút có thể tu luyện hay không. Một lần nữa thu nạp thiên địa linh khí nhập thể, chuyển hóa làm pháp lực. Ánh mắt của Thẩm Lạc ngưng tụ, trong lòng đã có chủ ý. Nói là làm, hắn lập tức nhắm hai mắt, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong lòng mặc niệm khẩu quyết công pháp vô danh. Trước mắt, đội xe đang đi trên đường. Thẩm Lạc đương nhiên không thể tìm tới một dòng suối để tu luyện. Huống hồ thương thế trên người hắn cũng không cho phép hắn tùy ý loạn động. Cũng chỉ có thể trong buồng xe này vận công thôi. Lúc này hắn mới vừa vận công, màn kiểu trước buồng xe lập tức khẽ rung, hình như có một hơi gió mát thổi vào. Lông mi Thẩm Lạc khẽ rung, trong lòng lập tức đại hỷ không thôi. Công pháp vô danh vận chuyển không có bị ảnh hưởng, quả nhiên là có thể hấp dẫn thiên địa linh khí tụ tập đến. Chỉ là hắn còn chưa kịp cao hứng quá một hơi, thất vọng to lớn đã kéo đến rồi. Những pháp lực tràn vào thể nội vừa mới tiếp xúc đan điền và pháp mạch, liền bị hào quang màu vàng trên đó cuốn đến, đánh cho tan, căn bản không thể tiến vào bên trong, càng đừng nói thông qua chu thiên chuyển hóa thành pháp lực. Thẩm Lạc cau mày nhưng không có từ bỏ, mà là tiếp tục toàn lực vận chuyển công pháp vô danh, ý đồ đột phá màn sáng màu vàng để thiên địa linh khí tiến vào trong đan điền cùng pháp mạch. Kết quả, mặc kệ hắn cố gắng ra sao, những thiên địa linh khí kia từ đầu đến cuối đều rời rạc ở bên ngoài, hắn không thể nào hấp thụ nửa phần. Sau nửa ngày, Thẩm Lạc đầu đầy mồ hôi mở mắt, từ bỏ cử động này. À, xem ra công pháp vô danh cũng không có hiệu quả. Có lẽ là thuần dương kim quyết sẽ hữu dụng a. Thẩm Lạc than nhẹ một tiếng, não hải lại nhanh chóng suy nghĩ. So với công pháp vô danh, thuần dương kim quyết tự nhiên càng có sức công phạt. Công pháp vô danh không cách nào phá mở bích chướng phong ấn, nhưng mà thuần dương kim quyết có lẽ là có thể. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Lạc lại có chút kích động. Lúc này bắt đầu nhắm mắt trầm tư, nhớ lại nội dung thuần dương bảo điển. Chương 309, bán tiên lão tổ, người dịch, độc lữ hành. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nhớ lại nội dung công pháp liên quan, lau mồ hôi trên trán, lần nữa nhắm hai mắt. Chỉ thấy hai tay chia ra, một cái chỉ lên thiên khung, một cái thì chỉ xuống đất. Cổ tay giao cùng một chỗ, bắp ra một kim quyết thập phần cổ quái. Trong đầu bắt đầu mặc niệm khẩu quyết bảo điển. Thuần dương chi pháp, hóa khí là tinh, hóa dương là cương, nạp linh bên ngoài, giấu thần vào trong. Theo công pháp vận chuyển, quanh thân Thẩm Lạc bắt đầu xuất hiện một cảm giác khô nóng. Đó chính là thuần dương chi khí được điều động, có dấu hiệu chuyển hóa làm dương cương chính khí. Ngay sau đó một trận thanh phong từ các nơi theo khe hở buồng xe cuốn đến. Đúng là mang theo trận trận phong duệ chi khí, quay chung quanh Thẩm Lạc. Mi tâm của Thẩm Lạc hơi nhăn, chỉ một thoáng, liền cảm giác lỗ chân lông toàn thân tự như có vô số cương châm đâm vào, truyền đến trận trận cảm giác đau đớn bén nhọn. Nhưng hắn thấy như vậy, không những không sợ, mà là đại hỷ. Bởi vì muốn công phá màn sáng màu vàng kia phong tỏa, cần dạng phong duệ chi khí bén nhọn như thế này. Theo cảm giác khô nóng quanh thân tăng, loại đau nhức kịch liệt bén nhọn kia cũng càng phát ra mãnh liệt. Thẩm Lạc cắn chặt hàm răng, gắng chịu đựng, khiến cho những thiên địa linh khí này mang theo túc sát chi khí tiến vào thể nội. Lần này Thẩm Lạc không tiếp tục dẫn dắt chúng đi hướng đan điền, mà lao tới thủ thiếu âm tâm kinh. Dù sao, màn ánh sáng màu vàng phong ấn nơi đây mỏng hơn nhiều so với chỗ đan điền. Nếu ngay cả phong ấn pháp mạch cũng không thể giải khai, cũng sẽ không cần thử ở đan điền. Những thiên địa linh khí nhập thể như từng cây châm nhỏ lông trâu, lại như từng chuôi tiểu kiếm nhỏ bé, nhào nhào tuôn về hướng kinh mạch ở cánh tay, khiến cho làn da dưới hai cánh tay hắn hiện ra hai đầu quang mạch rõ ràng. Chỉ một thoáng, một cổ linh khí nhập thể càng thêm đau đớn kịch liệt đánh đến. Cho dù Thẩm Lạc cũng khó mà chịu đựng, nhịn không được phát ra một tiếng đau đớn. Thẩm tiên sư, người như thế nào rồi? Bên ngoài màn kiệu truyền đến thanh âm xa phu trẻ tuổi. À, ta không có việc gì. Thẩm Lạc phần thần đáp. Vừa dứt lời, loại đau nhức kịch liệt lần nữa tăng. Màn sáng màu vàng trên pháp mạch thủ thiếu âm tâm kinh lọt vào công kích, lập tức quang mang sáng rõ, đồng thời từ trên đó truyền ra trận trận lực lượng bài xích. Chỉ một thoáng, nó đã bài trừ gạt bỏ lui ra tất cả thiên địa linh khí. Vừa nếm thử rốt cuộc vẫn là thất bại. Thẩm Lạc mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, toàn thân thấm đẫm mồ hôi. Nếu không phải sau lưng có hòm gỗ dựa vào, giờ phút này sợ rằng đã thoát lực ngã trên sàn xe. Hắn chậm rãi nâng ống tay áo, lòng mồ hôi trên mặt, dựa vào hòm gỗ mà thở hổn hển. Thuận Dương Kim Quyết mặc dù thoạt nhìn có sức công phạt, có thể lấy thiên địa linh khí để dùng, nhưng uy lực vẫn không đủ, căn bản không thể nào phá vỡ phong ấn của màn sáng màu vàng. Như vậy, chỉ có thể thử Hoàng Đình Kinh, nếu công pháp này cũng vô dụng. Ai, đúng là vô kế khả thi. Trong lòng của Thẩm Lạc khẽ thở dài một tiếng. Ý niệm này chỉ thoáng qua, trong lòng hắn liền nghĩ tới một biện pháp. Nếu Hoàng Đình Kinh cũng vô dụng, cũng chỉ có thể thông qua chết mà chuyển sinh. Dù sao, đây cũng đang trong thế giới mộng cảnh. Theo kinh nghiệm mấy lần trước, hắn cũng sẽ không chết thật. Chỉ cần hắn có thể chuyển sinh trở lại trước khi bị Thiên Diêm lão tổ dùng kim quang cấm chế đánh trúng, liền có thể tránh cho pháp lực bị giam cầm. Điều duy nhất không thể xác định là đã qua một ngày một đêm, cho dù sau khi chết chuyển sinh còn có thể trở lại chỗ trước hay không. Nếu chuyển sinh vẫn như trước bị kim quang cấm chế đánh trúng, vậy có nghĩa là chết vô ích một lần. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn chút nào. Dù sao, loại bất lực cùng đau đớn lúc chết cũng không phải là loại thể nghiệm tốt. Bất quá hai lần thử lúc trước, thể lực cùng tinh thần hắn đã tiêu hao không ít. Trước mắt đã không thể nào tiếp tục thử, chỉ có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, lặng lặng hồi phục. Đến chạng vạng tối, đội xe Thẩm gia ngừng lại trong một chỗ phế tích cổ trạch. Thẩm Lạc cũng giống như đám người xuống xe ngựa, tìm một chỗ góc tường tranh gió trong phế tích, tạm nghỉ. Chỉ là hắn ở cách xa những người Thẩm gia một chút, không tụ cùng một chỗ. Màn đêm buông xuống, Thẩm Hoa Nguyên không có lộ diện, chỉ có Thẩm Ngọc dẫn người tới, đưa cho Thẩm Lạc một chút đồ ăn, một chút lương khô cùng thịt khô, không biết là của động vật gì. Chất thịt khô khốc rất dai. Thẩm Lạc dù đã sớm qua tích cốc kỳ, nhưng pháp lực bị phong bế, không thể tự vận hóa thiên địa linh khí, cũng cảm thấy đói khát khốn cùng. Hắn xác thực đói bụng, ăn xong một bữa ngon, rốt cuộc cảm thấy thân thể khôi phục hơn phần nữa. Thẩm Ngọc đạo hữu, thịt này có khí huyết chi lực thịnh vượng, là huyết nhục của yêu thú hay sao? Thẩm Lạc hỏi. Không sai, là huyết nhục, huyết đồn thú, là số ít yêu thú mà nhân tộc chúng ta thuần dưỡng được, cũng là khẩu phần lương thực phổ biến tại nhân tộc. Thẩm Ngọc nhẹ gật đầu. Thuần dưỡng yêu thú. Trong lòng của Thẩm Lạc có chút kinh ngạc. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ, yêu ma diệt thế, thiên địa thay đổi. Không chỉ có số lượng nhân tộc giảm mạnh, mà các loại thực vật động vật cũng bị ma khí xâm nhiễm làm tử vong. Trong đó có đại lượng lương thực cùng gia cầm gia súc. Vậy là tu sĩ nhân tộc săn giết các loại yêu thú cấp thấp, cung cấp thức ăn cho nhân tộc còn sót. Thế nhưng cử động này phong hiểm quá lớn, rốt cuộc vẫn là bị lão tổ Bạch gia ở Kiến Nghiệp Thành nói ra chuyện thuần dưỡng đầu tiên, cũng tự mình kiểm tra yêu thú, từ đó chọn lựa ra mấy loại thích hợp cho nhân tộc thuần dưỡng, trong đó bao gồm huyết đồn thú này. Thẩm Ngọc cười khổ một tiếng nói, lão tổ Bạch gia lại có thọ nguyên dài như vậy sao? Cảnh giới đã đến mức nào rồi? Thẩm Lạc nghe chữ lão tổ Bạch gia, vô thức nghĩ đến vị lão tổ ngưng hồn kỳ của Bạch Tiêu Thiên. Cảnh giới, lúc trước nghe nói vị lão tổ bán tiên trấn thủ Kiến Nghiệp Thành kia chính là lão tổ Bạch gia Bạch Tiêu Thiên. Thẩm Ngọc đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó nói, à, nguyên lai hắn chính là vị bán tiên lão. Người nói hắn kêu là gì? Thẩm Lạc nói một nửa đột nhiên giật mình. Tục danh lão tổ bán tiên Bạch gia là Bạch Tiêu Thiên. Vị lão tổ này năm đó còn cùng tiên tổ Thẩm Lạc nhà chúng ta là đồng môn. Thẩm Ngọc vừa cười vừa đáp. Trong đầu Thẩm Lạc mộng bức, đối với câu nói kế tiếp của Thẩm Ngọc đã mơ hồ nghe không rõ. Hạo tiểu tử, ngàn năm sau, vậy mà đã là lão tổ bán tiền. Lần này tiến vào Kiến Nghiệp Thành, nhất định phải đi gặp hắn, để hắn hảo hảo kinh ngạc một phen. Trong lòng Thẩm Lạc tán dương không thôi, cực kỳ hâm mộ, lại từ đáy lòng cao hứng dùng cho Bạch Tiêu Thiên. Thẩm đạo hữu, ngươi sao vậy chứ? Ngươi không sao chứ? Thẩm Ngọc thấy thần sắc của Thẩm Lạc khác thường thì nhíu mày hỏi. Không có gì, chỉ là có chút cảm khái mà thôi. Khi nào thì chúng ta mới có thể tu tới cảnh giới như thế chứ? Lúc này Thẩm Lạc mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt mơ ước nói. Lúc trước một mực không dám hỏi, không biết là Thẩm đạo hữu trước khi thụ thương, tu vi cảnh giới ra sao? Thẩm Ngọc dò dự một chút hỏi. Thẩm Lạc sớm biết sẽ bị hỏi, chỉ là không nghĩ tới chờ đến bây giờ, cũng không dò dự, đã chuẩn bị xong đáp án. Ta vốn là tu sĩ ngưng hồn kỳ. Lúc trước đại chiến phá thành, bị Thiên Diêm lão tổ phong pháp mạch đan điền. Bây giờ còn chưa tìm ra biện pháp khôi phục, tạm thời không khác thường nhân. Nguyên lai là tiền bối, lúc trước ngược lại là vạn bối đường đột rồi. Thẩm Ngọc thì lễ. Đâu có đâu, ân cứu mạng ta chưa báo, nào dám tự cho mình là tiền bối chứ. Thẩm Lạc biết chưa hẳn nàng sẽ tin, nhưng không so đo, ôm quyền đáp. Như vậy thì không có quấy rầy tiền bối, tối nay an tâm nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường. Thẩm Ngọc nói, làm phiền rồi. Thẩm Lạc nói cảm ơn. Chương 310, Thi Quỷ, Người Dịch, Độc Lữ Hành. Sau khi Thẩm Ngọc dẫn người rời đi, Thẩm Lạc ngửa đầu, nhìn thoáng qua màn trời trên đỉnh đầu. Mặc dù vẫn có thể thấy lốm đốm sao trời, nhưng thủy chung cho người ta một loại cảm giác áp bách. Sau một lúc lâu, hắn thu tầm mắt, nhắm mắt khoanh chân ngồi, bắt đầu cẩn thận nhớ lại công pháp Hoàng Đình Kinh. Chỉ đạo bất phiền quyền tốt chân, nê hoàng bách tiết dài hữu thần, phát thần thương hoa chữ thái nguyên, não thần tình căn chữ nê hoàng. Sau một lát, trong miệng hắn mặc niệm 12 câu khẩu quyết, trong lòng lại diễn hóa quá trình lĩnh hội. Công pháp vừa mới bắt đầu vận chuyển, bốn phía liền có tiếng gió vang lên rất nhỏ. Từng đợt thiên địa linh khí như có như không bắt đầu tụ lại bên này. Chỉ là so với lần đầu tu luyện công pháp này, lần này ngưng tụ ra thiên địa linh khí thật sự ít đến đáng thường. Đừng nói là ngoài thân hắn hình thành sương mù màu trắng, ngay cả vòng xoáy khí lưu cũng không có ngưng ra được. Thẩm Lạc ngồi tại chỗ cau mày, không khỏi có chút thất vọng. Bất quá hắn không có từ bỏ, vẫn kiên trì dẫn những thiên địa linh khí không ngừng hút vào thể nội. Không giống với công pháp vô danh và thuần dương kiếm quyết lúc trước, những thiên địa linh khí này không tiến vào đan điền, cũng không vào pháp mạch, mà giống như lúc trước tu luyện, từng ly từng tí chui vào làn da, tiếp theo tiến vào cơ bắp xương cốt, chậm rãi tiến vào trong cơ thể. Nhục thân Thẩm Lạc sớm trải qua một lần rèn luyện, lần này bị cưỡng ép tiến hành rèn luyện lần hai, tốc độ so với trước chậm chạp hơn nhiều. Loại cảm giác vô số con kiến chui vào thể nội thôn phệ, rõ ràng không gì sánh được. Dù tốc độ chậm chạp, bên trong lại có một bộ phận thiên địa linh khí bị nhục thể hấp thụ. Thiên địa linh khí còn lại thì chậm rãi tiến đến pháp mạch phụ cận. Thẩm Lạc vừa bấm niệm pháp quyết tu luyện, vừa thông qua thần thức nội thị, quan sát biến hóa trong cơ thể, trong lòng không khỏi khẩn trương. Chỉ thấy số lượng thiên địa linh khí không nhiều kia, dưới sự dẫn dắt của hắn, bắt đầu tụ tập tại thủ thiếu âm tâm kinh. Trên thủ thiếu âm tâm kinh, màn sáng màu vàng trên pháp mạch phát giác được dòng thiên địa linh khí này tới gần, lập tức sáng lên kim quang, đẩy luồng linh khí kia đang truyền đến. Trong lòng Thẩm Lạc chợt lạnh, xem ra lại thất bại rồi. Nhưng ngay lúc này, một màn ngoài dự liệu phát sinh. Thiên địa linh khí tới gần màn sáng màu vàng, vậy mà không bị lực lượng kia ảnh hưởng, dễ như trở bàn tay, xuyên thấu màn sáng, tiến nhập vào trong pháp mạch. Trong lòng Thẩm Lạc đại hỷ, dò xét bên trên màn sáng màu vàng, lập tức thấy chỗ bị thiên địa linh khí thấm vào, xuất hiện một lỗ thủng. Màn sáng màu vàng bao trùm nơi đó, vậy mà đã biến mất. Như vậy cũng tốt hơn so với một bức tường kính, mở một cửa sổ mái nhà. Không chỉ phía ngoài có năng lượng ánh sáng chiếu vào, mà bụi bặm ẩn chứa bên trong cũng có thể bay ra. Thẩm Lạc lập tức thử vận công, quả nhiên có một tia pháp lực thập phần yếu ớt từ chỗ lỗ thủng chảy ra. Chỉ là không có pháp mạch điều động lộ tuyến, vừa mới chảy ra liền tiêu tán đi. Phương pháp này có thể thực hiện được à? Trong lòng của Thẩm Lạc buông lỏng, nhìn không được đứng lên, trùng điệp vùng một nắm đấm. Hắn kềm chế lại hưng phấn và vui sướng trong lòng, đi tại chỗ vài vòng, sau đó lại khoanh chân ngồi. Theo công pháp lần nữa vận chuyển, thiên địa linh khí bốn phía liền tụ tập đến quanh thân Thẩm Lạc. Lúc trước, loại quá trình chậm rãi kia là bắt đầu tái diễn trong cơ thể hắn. Một bên khác phế tích cổ trạch, mấy người Thẩm gia đang vây quanh bên cạnh đống lửa. Lời hắn nói có thể tin tưởng, có phải là tu sĩ ngưng hồn kỳ hay không? Thẩm Hoàng Nguyên nhìn về nữ nhi, mở miệng hỏi. Thật ra dục thể của hắn thật sự rất cổ quái. Chẳng bàn tối, con đi xem, thường thế đã khôi phục rất nhiều, ăn qua thịt huyết đồn thú xong, tự hồ khôi phục không ít. Chỉ bằng vào điều này, đã rất không bình thường rồi. Thẩm Ngọc lắc đầu nói. Năng lực khôi phục cường hãn bậc này, hắn không phải là yêu vật chứ? Có tộc nhân Thẩm gia lo lắng. Vừa rồi trên người ta mang theo quán sơn phù, cũng không có nửa điểm phản ứng nào. Trong khi nói chuyện, Thẩm Ngọc lấy từ trong tay áo ra phụ lục bằng chất liệu tử vân chỉ. Vậy thì không lo, nếu đúng như hắn nói là tu sĩ ngừng hồn kỳ, vậy thì chúng ta phải đối đãi cho thật tốt. Thẩm Hoàng Nguyên nói được nửa câu, bỗng nhiên một bàn tay đưa đến trước người, ngăn cản hắn nói tiếp. Thần sắc đám người Thẩm gia chung quanh cũng nhào nhào biến đổi, nhìn về hướng Thẩm Ngọc đưa tay ngăn. Có biến rồi, cha à, người và Thẩm Thuyên tập trung tất cả mọi người đi, những người khác theo ta, chuẩn bị nghênh địch. Thẩm Ngọc chào mày, lập tức nói. Mọi người thấp giọng đáp ứng, rồi lập tức chia ra hành động. Bên ngoài phế tích cổ trạch, gió đêm kêu khóc, ở trong xen lẫn trần trần tiếng vang sàn sạc. Xa xa trên cánh đồng bát ngát nổi lên khói bụi, giống như một bức tường cát bụi cao ngất đang tiến tới bên này. Trong cát bụi, mơ hồ có thể thấy từng thân ảnh màu đen đang tịnh tiến đến. Từng đôi mắt hiện ra u lục quang mang như một loạt đèn lồng minh quỷ. Trong bụi mù chập trùng cao thấp, nhìn rất dọa người. Bên ngoài cổ trạch, một đoàn người Thẩm Ngọc đứng xếp thành một hàng cách nhau mấy trượng, thần sắc ngưng trọng nhìn về phương xa. Là đàn thi quỷ, dùng liệt hỏa phù đi. Thẩm Ngọc hét lớn một tiếng. Đám người Thẩm gia nghe, nhào nhào lấy từ trong ngực ra 2-3 tấm phù lục giấy vàng, kẹp giữa ngón tay chuẩn bị kỹ càng. Chờ khói bụi cuồn cuộn kia không ngừng tới gần, đám người đã thấy rõ thứ ẩn nấp bên trong. Rõ ràng là từng quái vật hình người thân cao gần bằng thường nhân, thân hình còng xuống dị thường. Dung mạo của chúng dữ tợn, phần miệng bị xé rách, bên trong có thể thấy hàm răng bén nhọn. Phần lớn trên thân chúng mặc quần áo nhân tộc, chỉ là tất cả đều lam lũ không có chịu nổi. Bên trên mọc đầy rêu xanh giống như đồng xanh, nhìn giống như mới từ trong lòng đất âm u chui ra. Thẩm Ngọc nhìn chằng chịt, chừng gần trăm con thi quỷ phía trước, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng, trong lòng đếm ngược khoảng cách. 90 trượng, 80 trượng, 70 trượng. Những người khác đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm phía trước, chỉ chờ Thẩm Ngọc ra lệnh một tiếng liền ném hỏa phù trong tay ra. 30 trượng, 20 trượng, 10 trượng, giết! Thẩm Ngọc ra lệnh một tiếng, đám người không do dự, trên tay nhào nhào sáng lên một mảnh xích mang. Mười mấy đạo liệt hỏa phù như hơn 10 cây hỏa tiễn bắn nhanh ra, rơi vào trong đội ngũ thi quỷ. Ầm một tiếng vang. Từng đạo hỏa phù đồng thời nổ tung, từng đoàn hỏa diễm hừng hực nhào nhào bay. Giữ khoảng cách với nhau, vừa vặn cháy lên hỏa diễm trong phạm vi đủ liên kết lẫn nhau, dấy lên một bức tường cao hỏa diễm. Mấy chục con thi quỷ xông lên đầu tiên, trong nháy mắt bị ngọn lửa nuốt hết. Trên thân toát ra từng cổ khói đen nồng đậm, phát ra trận trận tiếng gào rú khủng bố, quanh quẩn trong toàn bộ cánh đồng bát ngát. Chỉ một thoáng, từng đợt xu khí nồng đậm lại lan tràn, khiến cho mấy người Thẩm Ngọc không nhịn được, muốn nôn. Nhưng mà uy lực liệt hỏa phù là có hạn, thiêu đốt một lúc, hỏa diễm bắt đầu yếu đi, mắt thường có thể thấy được. Đám thi quỷ đằng sau thấy như vậy, lập tức đạp lên trò tàn thi quỷ phía trước mà lao đến. Chương 311, tình thế nguy hiểm, người dịch, độc lữ hành. Hai tay Thẩm Ngọc kết pháp ấn trước người, đưa tay vẫy một cái. Giữ hư không, lập tức có hơi nước ngừng kết, hóa thành mấy chục đạo thủy tiễn xuyên ra, bắn về vài đầu thi quỷ đang xông lên trước. Một trận âm thanh thanh thúy như mưa rơi trên la chuối mà vang. và đầu thi quỷ xông lên đầu tiên, ngã nhào nhào xuống mặt đất. Nhưng ngày sau đó, hai đầu thi quỷ trong đó bò lên, lần nữa vọt đến bên này. Ánh mắt Thẩm Ngọc ngưng tụ, bàn tay lần nữa hất lên, là hai đạo thủy tiễn bắn ra. Giữa hư không, hai đạo lam quang chợt lóe, trên đầu hai con thi quỷ theo âm thanh phá vỡ hai cái lỗ thủng. U lục quang mang trên mắt chợt tắt, sụi lơ ngã trên mặt đất, không động đậy. Chỗ yếu hại của bọn họ là trên đầu, chỉ có chém rụng đầu lâu hoặc bắn xuyên qua đầu mới có thể triệt để diệt xác được bọn chúng. Thẩm Ngọc lần nữa quát to. Nói xong, nàng đưa tay qua bên hông kéo một cái, trường sa màu thủy lam vây quanh đai lưng được nàng cởi ra, cổ tay rung lên, giống như một đạo sóng nước lao thẳng về đội ngũ thi quỷ. Những người Thẩm gia thấy như vậy, lấy bình khí từ bên người xuống nắm trong tay. Có người lấy từ trong ngực ra phù khí khu động, đợi thi quỷ tới gần một chút, nhào nhào xông đến chém giết cùng nhau. Trong phế tích cổ trạch, Thẩm Hoàng Nguyên tụ tập đám người Thẩm gia còn lại trong một gian phòng, bảo tồn coi như hoàn hảo, cởi tất cả ngựa ra khỏi xa giá, đuổi chúng ra ngoài sân nhỏ. Gã cùng một vị tu sĩ khác là Thẩm Thuyền, một trước một sau bảo vệ mọi người ở giữa. Đúng lúc này gã bỗng nhiên nhớ, vừa rồi chỉ lo tập trung những người Thẩm gia không tu hành, do vội vàng nên quên mất Thẩm Lạc ở cách xa đám người. Thẩm Thuyền, người ở đây chờ một lát, ta đi đem Thẩm Lạc kia đến. Thẩm Hoàng Nguyên do dự một chút sau đó nói, dạ chủ à, một mình ta sợ là khó mà bảo vệ được mọi người. Nếu hắn là người tu hành, hẳn là có sức tự vệ đi. Thẩm Thuyền có lòng nhưng không có đủ lực. Người kia tuy là kẻ tu hành, nhưng thân đã chịu trọng thương, tu vi chưa khôi phục. Đơn độc bên ngoài thực sự là nguy hiểm. Thẩm gia chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Thẩm Hoàng Nguyên cau mày đáp. Đại tiểu thơ đã cứu hắn một lần, chúng ta cứu đã đủ rồi. Thẩm Thuyền vội vàng đáp. Thẩm Hoàng Nguyên nghe thần sắc do dự, nhưng trong lòng thì đang suy nghĩ lời nữ nhi nói lúc trước. Nếu như Thẩm Lạc này là tu sĩ ngưng hồn kỳ, vậy chờ hắn khôi phục tu vi coi như có ý nghĩa trọng đại với Thẩm gia. Thấy Thẩm Hoàng Nguyên còn đang do dự, Thẩm Thuyền nhịn không được lại khuyên nhủ. Gia chủ à, trước ngài xem một chút tình huống trong phòng này. Thẩm Hoàng Nguyên nghe, chậm rãi cúi đầu quét mắt nhìn trong phòng. Trước mắt, chàng chúc ngồi xổm 10 người, có nam có nữ, tất cả đều là thanh niên trai tráng trẻ trung khỏe mạnh cùng hài đồng tuổi còn nhỏ. Bọn họ bất quá là một phần nhỏ người trong Thẩm thị gia tộc. Mà rất nhiều người trong tộc, nhiều người già yếu, lúc thành bị phá chủ động hoặc bị động lưu lại, tặng cơ hội sinh tồn cho những người trước mắt này. Bảo vệ những người này cũng chính là bảo vệ tương lai của Thẩm gia. Thẩm Hoàng Nguyên nhìn thần sắc kinh hoàng trên mặt của mọi người, trong mắt còn sót lại vẻ chờ mong, chỉ có thể trùng điệp thở dài, im lặng quay trở về bên tường, đứng chắp tay. Thẩm Thuyền thấy như vậy thở dài một hơi, bỗng nóc nhà trên đỉnh đầu hắn ầm một tiếng, phá vỡ ra một cái lỗ. Một đầu thi quỷ thân hình cao hơn bình thường gấp đôi, từ trên trời giáng xuống, pha toái gạch ngói tạo ra khói bụi mịt mù, nền thẳng lên người của Thẩm Thuyền làm cho hắn bất tỉnh. Mọi người trong phòng nhất thời kinh hãi, tất cả đều kinh hoàng đứng lên như con ruồi mà chạy loạn. Trong lòng Thẩm Hoàng Nguyên căng thẳng, một chưởng vùng ra, đánh cho cửa phòng sớm mục nát thành một mịn, quát với đám người. Mau, chạy ra ngoài đi! Đám người Thẩm gia thét lên liên tục trong lúc nhất thời loạn như cào cào. Không được loạn! Thẩm Hoàng Nguyên bất đắc dĩ hét, đành phải một bước tiến lên, túm lấy tay hai người xông loạn. Hai tay vùng mạnh ném ra ngoài. Mà người thấy vậy lúc này mới vội vàng chạy ra ngoài cửa. Thì quỷ rơi vào trong phòng, đầu để những huyết thực đưa đến miệng này chạy mất chứ. Đại thủ với móng tay vừa dài vừa nhọn thuận thế, chụp tới một đứa bé Thẩm gia. Đứa bé kia lảo đảo cơ hồ muốn té, mắt thấy sẽ rơi vào trong tay của thì quỷ. Lúc này trong đại điện bỗng nhiên hiện ra một đạo ánh sáng tuyết trắng. Một tiếng lôi mình ầm nổ vang. Một đạo lôi quang từ hư không rơi xuống, đánh trúng cánh tay của thi quỷ. Trên cánh tay thi quỷ vang lên thanh âm suy suy, nổ tung ra một lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong toát ra một cổ khói xanh, tản mát ra trận trận mùi hôi thối, đồng thời có đại lượng hữu dịch màu đen tuôn ra. Nó vốn là thứ thuộc về âm quỷ, e ngại nhất chính là lôi điện. Trong miệng cuồng hống một tiếng, trong đôi mắt ù lục tràn đầy vẻ phẫn hận. Lại không dám tiếp tục công kích mà quay đầu nhìn về Thẩm Hoàng Nguyên. Một tên thanh niên yếu ớt Thẩm gia thừa cơ cúi người, một tay ôm lấy đứa bé vọt ra ngoài. Thẩm Hoàn Nguyên ném ra tấm tiểu lôi phù kia xong, là lấy từ trong ngực ra một thanh tiểu kim xích hồng dài cỡ bàn tay, dán một tấm bùa vàng lên trên rồi ném lên. Chỉ thấy trên tiểu kim xích hồng sáng lên quang mang, trong nháy mắt phồng lớn lên 2 thước, toàn thân lóe lên quang mang nóng rực, bắn thẳng tới đầu lâu của thi quỷ. Thi quỷ thấy như vậy, trong miệng kêu to một tiếng, nâng lên cánh tay còn lại, năm ngón tay như móc câu bắt một cái, gắt gao chụp lấy phù kiếm xích hồng. Trên phù kiếm xích hồng lập tức đại phóng hồng mang, ở trong tản ra quang mang nóng bỏng càng ngày càng thịnh. Mũi kiếm và khổ trảo thi quỷ ma sát kịch liệt, trong lúc nhất thời giằng co không xong, không bên nào làm gì được bên nào. Thẩm Hoàng Nguyên nhíu chặt lông mày, trong lòng mong bọn Thẩm Ngọc sớm một chút phát hiện ra dị trạng bên này, tranh thủ thời gian mà chạy đến. Nhưng trời không toại lòng người, không đợi bọn người Thẩm Ngọc quay về, vách tường trong phòng lại ầm một tiếng vỡ toang. Từ đó xông ra một đầu thi quỷ hình thể to lớn hơn, người đầy bụi bặm đánh tới Thẩm Hoàng Nguyên. Chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp, Thẩm Hoàng Nguyên cảm thấy như bị một ngọn núi nhỏ đập trúng, thân thể bay ngang ra sau, đụng gãy một cây cột trụ, như bao tải rách ngã ở giữa sân. Gã ráng chống đỡ mà đứng lên, lại nhìn không được phốc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đám người Thẩm gia vừa mới chạy trốn ra ngoài viện, thấy Thẩm Thuyên không rõ sống chết, gia chủ là bị đánh cho miệng phun máu tươi, đều sợ hãi vạn phần. Bọn nhỏ càng nhìn không được khóc lớn oà oà. Thêm nữa trong viện, người bị chấn kinh gào hí không thôi, trong lúc nhất thời loạn tùng phèo. Lúc này hai đầu thi quỷ cũng mạnh mẽ vọt ra, không cho Thẩm Hoàng Nguyên cơ hội thở dốc. Một tên vọt tới Thẩm Hoàng Nguyên, một tên khác thì nhào về những người còn lại. Chương 312, thị triển thần thông, người dịch, độc lữ hành. Thẩm Hoàng Nguyên nhịn đau, đưa tay vẫy một cái, phù kiếm trên mặt đất trong phòng, chợt lần nữa tỏa ra ánh sáng, xẹt qua một đạo hồng quang bắn thẳng đến. Nhưng không đánh về con thi quỷ đang bay đến hắn, mà là đâm tới óc con thi quỷ đang nhào về những người kia. Lúc mũi kiếm sắp đâm vào óc của thi quỷ, chỉ cách một tấc, con thi quỷ đột nhiên quay lại, nâng lên một khổ trảo ngăn trên trán. Trành, một tiếng duệ mình. Phù kiếm xích hồng đâm trúng trảo của nó, phát ra một trận thanh âm kim thạch giao nhau, nhưng không thể xuyên qua. Thẩm Hoàng Nguyên thấy như vậy không khỏi ai thán một tiếng. Lúc này con thi quỷ kia cũng đã vùng trảo đến, năm lời trảo như lưỡi đao chụp xuống đỉnh đầu hắn, mà hắn không kịp triệu hồi phù kiếm. Nhưng vào lúc này, xuyên qua khe hở lời trảo của thi quỷ, hắn chợt thấy trên mái hiên đằng sau lại có một bóng người chạy vội đến, thả người nhảy lên rồi đánh đến. Là hắn! Thẩm Hoàng Nguyên thở nhẹ một hơi. Gã vừa dứt lời, hai chân Thẩm Lạc đã mượn thế hạ xuống, trùng điệp dẫm lên trên vai của thi quỷ. Thi quỷ hung ác lại giống như Thẩm Thuyên lúc trước, bị một cổ cự lực đè xuống, nén người xuống, té quỵ trên đất. Lợi trảo vùng về hướng Thẩm Hoàng Nguyên cũng như bồ cào cắm vào mặt đất. Thẩm Lạc cúi người, hai tay ôm đầu lâu của thi quỷ, như hái dưa hấu mà vặn một phát. Răng rắc. Ngay cổ thi quỷ truyền đến một tiếng vang giòn, hai tay của Thẩm Lạc kéo lên, liền dễ như trở bàn tay hái đầu của nó xuống. Thẩm Hoàng Nguyên nhìn thấy một màn này, đơn giản là sợ ngây người. Thể phách thi quỷ cưng rắn ra sao, hắn là người rõ ràng nhất. Tiểu lôi phù bất quá chỉ bổ ra một vết rách trên người nó thôi. Vậy mà Thẩm Lạc lại tay không tất sắc, xinh xinh nhổ đầu của nó xuống. Chuyện này cần lực đạo lớn ra sao mới có thể làm được chứ. Đầu thi quỷ bên kia buông tha những người khác, đột nhiên quay đầu nhào tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhẹ nhàng linh hoạt nhảy, thân thể vượt qua đỉnh đầu của thi quỷ. Trong tay thuần thục vê ra hai tấm tiểu lôi phù, chia ra, đập lên hai bên huyệt thái dương của thi quỷ. Theo đầu ngón tay hắn truyền vào một tia pháp lực, hai âm thanh sấm sét nổ vang. Một trận bạch quang sáng như tuyết chợt hiện, hai đạo huyễn bạch lôi quang từ hai bên đầu lâu thi quỷ, đồng thời chui vào, gặp nhau giữa đầu, làm đầu nó nổ tung. Trải qua nửa đêm tu luyện, Thẩm Lạc mặc dù chỉ giải khai nửa pháp mạch, nhưng rốt cuộc có thể sử dụng một chút pháp lực. Động tác của hắn gọn gàng, đám người Thẩm gia còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Thậm chí còn có không ít người đang bối rối chạy ra ngoài tử viện. Đừng chạy, đã an toàn rồi. Thẩm Hoàng Nguyên sống sót sau tai nạn. Phản ứng đầu tiên, nghe thanh âm gia chủ hét lớn, lúc này đám người Thẩm gia mới dần dần ngừng chạy, nhào nhào nhìn lại bên này. Khi thấy trong viện có hai bộ tàn thi thi quỷ, Thẩm Lạc thì đứng bên cạnh chúng, cả đám vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Từng người vừa sợ hãi, vừa thương xót, vừa vui mừng. Còn sống à? Có người ôm lấy cổ họng nghẹn ngào khóc nức nở. Là hắn đã cứu chúng ta sao? Có người nghi hoặc. Càng nhiều nhất là đám trẻ con tùy ý la khóc. Thẩm tiền bối, xin đa tạ. Thẩm Hoàng Nguyên chứng kiến Thẩm Lạc xuất thủ, thành tâm bái phục. Không cần đa lễ, tranh thủ thời gian kiểm tra xem có thương vong hay không. Thẩm Lạc đỡ hắn dậy rồi nói. Thẩm Hoàng Nguyên nghe, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng xông vào trong phòng rách nát. Đào trong đống gạch ngói vụn ra, thân thể của Thẩm Thuyên bị vùi lấp bên dưới. Sau một phen xem xét, phát hiện y chỉ thụ thương hôn mê, không lo lắng đến tính mệnh, thì gã mới an lòng. Lúc này chiến đấu bên ngoài phế tích cổ trạch cũng đã kết thúc. Thẩm Ngọc dẫn đầu đám người vội vàng chạy về. Vừa nhìn thấy một mảnh bừa bộn bên trong thì lập tức kinh hãi. Phụ thân! Nàng la lên một tiếng xông vào trong phòng. Thấy Thẩm Hoàng Nguyên vẫn bình an vô sự, đang chăm sóc Thẩm Thuyên. Mà Thẩm Lạc thì đang ôm cánh tay đứng một bên. Lúc này nàng mới hơi yên lòng một chút. Bên ngoài đã sao rồi? Thẩm Hoàng Nguyên ngẩng đầu hỏi. Phụ thân à, thi quỷ đã bị đánh lui rồi. Chỉ là Thẩm Chiêu bị thi quỷ đánh lén chiến tứ. Thẩm Sáng và Trần Xung cũng thụ thương không nhẹ. Thẩm Ngọc đưa lưng về cửa phòng, chau mày, khó nén bị thương. Những người Thẩm gia bên ngoài vẫn chưa tỉnh hồn. Giờ phút này tất cả đều nhìn chằm chằm trong này. Nàng không thể để cho mọi người nhìn thấy nửa điểm mềm yếu của mình được. Cuối cùng, trải qua một phen kiểm kê, Thẩm gia trừ Thẩm Chiêu chiến tử bên ngoài, còn có ba tên tộc nhân phổ thông bỏ mình, hơn 10 người thụ thương. Đám người không dám lưu lại nơi này, đành phải khởi hành trong đêm tiếp tục lên đường. Trong lòng Thẩm Lạc biết, những người này đều là hậu nhân của Thẩm gia. Đáy lòng mặc dù có chút đau thương, cũng không quá mãnh liệt. Dù sao trong giấc mộng, hắn đã gặp rất nhiều chuyện thảm liệt hơn so với nơi đây. Thời gian thoáng một cái đã qua 7 ngày. Thẩm Lạc ngày đêm tu hành khổ luyện Hoàng Đình Kinh, rút cuộc quán thông năm pháp mạch bên trong thủ thiếu âm tâm kinh, thủ dương minh đại tràng kinh cùng nhâm mạch. Hiện tại thực lực đã khôi phục đến tích cốc trung kỳ. Trải qua chuyện thi quỷ lần trước, đám người Thẩm gia đối với thân phận và thực lực của Thẩm Lạc đã không còn nửa điểm hoài nghi. Thẩm Ngọc lúc không làm gì còn đến bắt chuyện với Thẩm Lạc, cầu giải nghi hoặc trong chuyện tu hành. Sau khi tìm hiểu rõ hơn, Thẩm Lạc mới biết nguyên lai công pháp đám người Thẩm gia tu luyện, mặc dù tên là Thủy Nguyên Quyết, trên thực tế là bản công pháp vừa danh cải tiến, mà người lưu truyền cho Thẩm gia bộ công pháp kia lại chính là hắn. Ngay từ đầu, Thẩm Lạc không thể lý giải tại sao mình lưu truyền công pháp cho Thẩm gia không trực tiếp lưu lại công pháp vừa danh mà phải cải tiến đơn giản hóa nó. Công pháp này được dịch bởi... Công pháp này về sau hắn mới nghĩ rõ ràng bản thân công pháp vừa danh thập phần không có lưu loát. Năm đó chính mình dưới cơ duyên xảo hợp mới nhanh chóng nhập môn. Đối với những người khác tu luyện thì càng thêm khó khăn. Dù qua cải tiến thành Thủy Nguyên Quyết, hậu bối Thẩm gia tu luyện cũng rất gian nan. Trong thời gian ngàn năm qua đúng là không có người nào tu luyện thành công hoàn chỉnh. 200-300 năm gần đây, càng ngày càng sa sút. Rất nhiều người ngay cả thông pháp tính cũng không làm được. Nhưng Thẩm Ngọc có thể dựa vào bản thân không ngừng tìm tòi, tu luyện tới tích cốc kỳ, đã là thành tựu tốt nhất trong những năm gần đây. Thẩm Lạc mặc dù lĩnh ngộ công pháp vô danh càng sâu hơn so với bọn họ, nhưng do hạn chế thân phận không thể nói rõ, chỉ có thể lấy dẫn chứng phong phú, lấy giải nghi của hắn cho Thẩm Ngọc. Cũng may tư chất và ngộ tính của Thẩm Ngọc xác thực không tệ. Thẩm Lạc chỉ cần chỉ điểm một chút, nàng sẽ có thu hoạch. Qua mấy lần đã ẩn ẩn có thể sờ đến giới hạn tích cốc trung kỳ. Cho nên trong mấy ngày nay, Thẩm Lạc một mực trên xe ngựa tu luyện không ra ngoài. Thẩm Ngọc cũng rất ít khi lộ diện. Trải qua chuyện thi quỷ lúc trước, tâm tình Thẩm Hoàng Nguyên lúc đầu rất trầm trọng. Bất quá theo thực lực Thẩm Lạc càng ngày khôi phục, cùng với bệnh cảnh tích cốc trung kỳ của Thẩm Ngọc càng ngày càng buông lỏng, khiến cho tảng đá đè ép trong lòng hắn nhẹ đi mấy phần. Kết thúc tập 65 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.